Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 122, có mọi người làm chứng, em là người duy nhất mà tôi từng hôn. 2. Góc truyện audio.com. Thị Yến không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng cô biết cũng không lâu lắm. Trong khi đầu của cô vẫn còn mơ hồ chưa tỉnh thì cô đã bị tiếng thét chói tai của Giang Nguyệt đánh thức. Thị Yến nhìn vào đồng hồ 9 giờ sáng. Cô chỉ mới ngủ được có 4 tiếng thôi đấy suy. Để mình ngủ thêm một tí nữa đi mà. Thị Yến vừa yếu ớt lẩm bẩm vừa xoay người sang một bên. Ngay lúc ý thức của cô chuẩn bị mơ hồ, một ý nghĩ lóe lên trong đầu mình. Cô nói thêm, các cậu có đi ăn sáng ở canteen thì mang về giúp mình một phần nhé. Cảm ơn, ăn, đầu óc cậu không có gì khác ngoài đồ ăn hả? Yến Yến à, ngay bây giờ cậu phải lên diễn đàn trường mình mà xem đi. Tiếng hét của Hà Điền Điền thậm chí còn chói tai hơn cả tiếng hét của Giang Nguyệt. Thị Yến bịt tai lại và nức nở hích, không cần phải để ý đến cái diễn đàn đó làm gì đâu. Đợi mình ngủ dậy mình sẽ giải quyết việc này, đợi cậu thức dậy thì mọi việc đã trôi vào dĩ vãng cả rồi. Vả lại, cậu cũng không cần phải tự đối phó với nó nữa đâu. Giang Nguyệt nói đến đây thì dường như Hà Điền Điền đoán được cô sắp nói điều gì. Và cả hai người đồng thanh, Lâm Giang đã thay cậu giải quyết rồi. Ừ, Thị Yến đang ngái ngủ và bình tĩnh đáp lại. Đột nhiên 5 giây sau, hai mắt cô mở lớn, Lâm Giang một giây sau đó, sự mệt mỏi của Thị Yến biến mất không còn một dấu vết gì. Cô nhanh chóng ngồi dậy và cầm lấy điện thoại rồi vào diễn đàn của trường. Ngoài chủ đề nữ sinh đại học gờ mỗi đêm ngủ với một người khác nhau, thì nhiều chủ đề mới đã lên top và dường những chủ đề này cũng đang chiếm được khá nhiều lượt xem. Giữa Hàn Giang với Lâm Giang thì rõ ràng người chiến thắng sẽ là Lâm Giang. Sau 3 năm cô đơn lẻ bóng thì rốt cuộc bạn gái trong truyền thuyết của Lâm Giang cũng đã xuất hiện rồi. Tuyệt vời, Lâm Giang cũng đã ra tay. Dựa vào điều này, rốt cuộc thì đại học gờ cũng là của tôi rồi. Trong hàng loạt những chủ đề mới được đăng lên, Thị Yến nhìn thấy một tiêu đề đặc biệt ngắn gọn và đơn giản. Tuyên bố, giải thích tiêu đề này, ai đã đăng cái tiêu đề phô trương như vậy chứ? Và để mọi người chú ý nhiều hơn đến chắc chắn là do ai đó thẹn quá hóa giận. Thị Yến vừa nghĩ đến điều này thì tay cô cũng vừa nhấp vào tiêu đề. Tài khoản của OP là 1.234.567. Cái tên này không phải là có chút đơn giản sao? Trong một khoảnh khắc Thị Yến có cảm giác mình không nói nên lời. Sau đó cô kéo xuống để đọc nội dung của bài viết. Chắc chắn là rất sốc khi bắt gặp các sinh viên của đại học gờ lại là những bậc thầy trong việc buôn chuyện cơ đấy. Được rồi, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa và hãy nói thẳng vào vấn đề đi. Có phải những bài viết này đã bắt chước phần giới thiệu chủ đề của người dùng? Kẻ tàn sát cả lữ bố cùng điêu thuyền. Không, OP này chắc chắn là một thiên tài. Bức ảnh đầu tiên, chiếc xe đó và tài xế là do chính ông nội tôi đặc biệt vì Yến Yến mà sắp xếp. Bức ảnh thứ hai, những gì đang xảy ra tôi không có ý kiến, nhưng tôi tin tưởng con người Yến Yến. Bức ảnh thứ ba, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên Yến Yến đến nhà tôi và ngay cả khi tôi không có ở nhà thì cô ấy cũng có thể tự mình bấm mật khẩu vào nhà. Tôi, còn đối với bức ảnh thứ tư thì hai người đi ăn sáng cùng nhau cũng có gì bất ổn sao? Khi đọc đến những lời giải thích này thì Thị Yến đột nhiên nhận ra rằng đây chính là bài đăng mà Giang Nguyệt và Hà Điền Điền đang nói đến. Tâm hồn của một người phải bẩn thỉu như thế nào khi nhìn thế giới này bằng đôi mắt thô tục như vậy chứ? Vì vậy, đối với chủ đề nữ sinh đại học gờ mỗi đêm ngủ với một người này, tôi không còn gì để nói ngoại trừ điều này. Đính kèm ngay bên dưới câu nói này là một bức ảnh. Nhìn kỹ hơn, Thị Yến nhận ra đây là thư của luật sư. Và nội dung của bức thư được đăng lên diễn đàn của đại học gờ, Thị Yến nghĩ rằng bài đăng sẽ kết thúc ngay tại đây. Nhưng ai biết rằng sẽ có ngay phía dưới bức thư của luật sư là hàng chữ bá đạo. Dù Yến Yến có xứng đáng với tôi hay không, đó không phải là điều mọi người có muốn hay là không. Tôi chỉ có một vài lời muốn nói với cô ấy ở đây. có mọi người ở đây làm chứng. Em là người duy nhất mà tôi từng hôn. Cách chương.